Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 80, nhược là nguyên tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đổi thành ngày thường, Tô Hộ có lẽ lập tức liền sẽ trở mặt, sau đó đem Yến Tiểu Bắc cấp bắt lại, bởi vì hắn Tô gia nhiều thế hệ đều đối triều đình trung thành và tận tâm, tuyệt không hai lòng, nhưng đã trải qua ông hầm ông hừ sự tình, hắn liền tính lại hồ đồ cũng biết hiện tại thiên hạ chỉ sợ đã cùng nguyên lai đại không giống nhau. Phụ thân, ta cũng nghe nói qua một ít đồn đãi, các hương thân đều nói, hiện giờ thiên hạ yêu nghiệt cũng khởi, tà ám hoành hành đều là bởi vì triều đình siêu cao thế nặng, đại vương hoang dâm vô độ, cho nên ngay cả yêu quái đều nhìn không được. Tô Toàn Trung nói, có lẽ Tiểu Bắc nói chính là đối, hiện tại chúng ta chỉ có con đường này. Vi phụ làm sao không biết, lúc này đây nếu không phải Tiểu Bắc hỗ trợ, chỉ sợ hiện tại chúng ta Tô gia người đều bị bắt lại, nhưng việc này can hệ trọng đại, vi phụ. Ai, Tô Hộ nói không được nữa, lại hoặc là nói, hắn không biết phải nói cái gì. Tô Toàn Trung nhìn Yến Tiểu Bắc hiện tại chỉ có con đường này sao? Yến Tiểu Bắc không nói chuyện, nhưng kiên định ánh mắt đã đáp lại Tô Toàn Trung. Tô Hộ lại nói một ít đát kỳ cùng A Hương chuyện cũ, hắn cũng trăm triệu không nghĩ tới cuối cùng A Hương thế nhưng sẽ hạ sát thủ, hơn nữa A Hương vẫn là ẩn núp mười mấy năm lâu, hắn thế nhưng không hề phát hiện. Tuy rằng tự trách nhưng Tô Hộ hiện tại cũng mang thương chi thân, Yến Tiểu Bắc nói một ít an ủi nói, cũng liền rời đi thư phòng. Tô Hộ tiểu thiếp hầu hạ Tô Hộ đi nghỉ ngơi, còn gọi tới Ký Châu thành tốt nhất đại phu, mà Tô Hộ cụt tay bị để vào phần mộ tổ tiên bên trong, ngày nào đó nếu Tô Hộ tiên đi, sẽ cùng này cụt tay cùng nhau hạ táng, sau khi chết toàn thây ở thời đại này xem ra là phi thường quan trọng. Cho dù là hoạn quan sau khi chết cũng đến trang thượng đã hong gió đại bảo bối cùng nhau hạ táng. Toàn thây hạ táng phương đến luân hồi, ta muội muội còn có thể sống lại sao? Tô Toàn Trung cùng Yến Tiểu Bắc cùng nhau đi tới, hai người đi ngang qua Tô phủ ngoại giáo trường, nơi nơi đều là bị thương binh lính, một trận chiến này tuy rằng cuối cùng lấy không thể tưởng tượng phương thức thắng, nhưng đồng dạng Ký Châu thành đại giới trả giá rất lớn. Mọi người thấy được Yến Tiểu Bắc cũng sôi nổi đứng lên, trận này chiến đấu, làm Yến Tiểu Bắc ở Ký Châu thành danh vọng chưa từng có cường đại thế nhưng đã có áp đảo Tô Hộ thanh danh phía trên dự triệu. Đương nhiên này không phải chuyện tốt, nếu Tô Hộ là hoàng đế kia đó là công cao cái chủ, cho nên Yến Tiểu Bắc cũng không có đặc biệt diễn kịch, chỉ là dùng nhất khiêm tốn phương thức cùng người chào hỏi. Nhưng Yến Tiểu Bắc không biết, hắn làm như vậy, ngược lại làm hắn càng bị người tôn trọng, như thế một cái lập công lớn, lại không có kể công kiêu ngạo người, đáng giá mỗi người tôn trọng. Ta không biết, nhưng ta lúc trước đáp ứng rồi nàng, ta sẽ bảo hộ nàng, ta sẽ làm hết sức. Chẳng sợ trả giá ta hết thảy, Yến Tiểu Bắc nói. Tô Toàn Trung vỗ vỗ Yến Tiểu Bắc bả vai, hắn thần sắc phức tạp. Đường chủ, 200 Chu Thức Đường bắt yêu sư đã tề tụ, bởi vì vừa mới đại thắng, cho nên Chu Thức Đường người tới Ký Châu Thành cũng bị hậu đãi, tử thương đám người nguyên lai chỉ là cần tuân sư mệnh, do đó phục tùng Yến Tiểu Bắc. Một trận chiến này qua đi, bọn họ đã là vui lòng phục tùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn trọng cường giả, đây là mỗi người khắc vào trong xương cốt gen, tôn nghiêm là dựa vào chính mình thắng được mà Yến Tiểu Bắc làm được. Các ngươi đều ở à? Yến Tiểu Bắc đi tới. Nhìn Yến Tiểu Bắc còn không có thu thập vết thương, Tử Thương tự giễu cười. Chúng ta này đó sư huynh đệ lại đây, lại gấp cái gì cũng chưa giúp đỡ. Chúng ta trong lòng hổ thẹn, không, sau lại ta đã dầu hết đèn tắt, không có bất luận cái gì sức phản kháng, nếu không phải các ngươi xuất hiện cho ta trợ trận, chỉ sợ khi đó các yêu quái nhìn ra ta suy yếu sự tình, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm công tới, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Yến Tiểu Bắc nói, nghe nói ngươi muốn đi Trần Đường Quan. Béo Long nói, Yến Tiểu Bắc chảo nắm cổ Hạ Linh Quan Tương Liên, hắn nói. Ân, ta đi thực hiện một cái hứa hẹn, ta cũng đi, Tử Thương tiến lên nói. Ta cũng là, ta cũng phải đi. Một cái khác huynh đệ cũng dựng thẳng ngực. Không, người đi đến quá nhiều, ngược lại không có phương tiện, ngươi biết chúng ta Tứ Tượng Tông hiện tại nhất khuyết thiếu cái gì sao? Yến Tiểu Bắc nói, này, Tử Thương nhìn chung quanh người, nhưng một người đều không thể nói tới. Lúc này từ trong đám người đi ra một nữ tử, này nữ tử thế nhưng là tái tỷ xương trên mặt có chưa khô cạn nước mắt, nàng vừa mới thu liễm chính mình phụ thân thi thể. Các ngươi tuy rằng là tiên môn đệ tử, nhưng một đám cũng chưa cái gì thực chiến kinh nghiệm, đây là các ngươi lớn nhất nhược điểm. Thạch Tín, ngươi, còn hảo sao? Yến Tiểu Bắc quan tâm hỏi. Tái tỷ xương cười cười, nhưng hai mắt lại không cách nào che giấu nàng bi thương. Cùng ngươi không quan hệ. Yến Tiểu Bắc thập phần bất đắc dĩ, tâm nói chính mình gặp được nữ như thế nào một đám đều như vậy tính tình như vậy đại đâu, nhưng mà ở tái tỷ xương trong mắt nàng lại có ý nghĩ của chính mình. Lúc ấy nhìn đến chính mình phụ thân bị chém tới đầu, tái tỷ xương cả người đều dại ra, nàng đôi tay bưng kín miệng, nước mắt lã chã mà xuống, nhưng lại không dám khóc ra tới. Bởi vì nàng nếu là khóc ra tới, chỉ sợ cũng sẽ cho chính mình mang đến phiền toái, cũng không phải nàng sợ hãi phiền toái, mà là bởi vì nàng muốn báo thù. Ông hầm ông hừ thực lực đã cường tới rồi làm người giận sôi nông nỗi, lúc ấy tái tỷ xương thừa tình huống hỗn độn, liền bắn tam tiễn, đều bị ông hầm ông hừ cấp phát hiện cuối cùng đệ tư mũi tên thời điểm, nàng thu hồi cung, lúc ấy nàng ly bị phát hiện, chỉ có gang tấc xa. Bất qua Yến Tiểu Bắc xuất hiện, hắn kia nghiền áp tính thực lực còn có những cái đó vượt qua tái tỷ xương lý giải phạm vi pháp bảo cùng năng lực quả thực mở ra tái tỷ xương tân đại môn. Trước kia nàng tuy rằng là một cái tuần tra tiểu đội trưởng, nhưng nàng tựa như ếch ngồi đáy giếng, căn bản không biết bên ngoài thế giới có bao nhiêu phức tạp. Nàng minh bạch chính mình muốn báo thù cũng chỉ có biến cường, mà Yến Tiểu Bắc là nàng duy nhất hy vọng. Yến Tiểu Bắc để sát vào nàng bên tai nói. Muốn báo thù đi, ngươi, tái tỷ xương thực kinh ngạc nàng rõ ràng đã che giấu thực hảo, vì cái gì Yến Tiểu Bắc sẽ phát hiện. Nàng tự nhiên không biết nàng cảm xúc đều biểu hiện ra ngoài, thân là một cái biểu diễn hệ học sinh, này đó vì biểu tình quả thực quá hảo đọc đã hiểu, nhưng Yến Tiểu Bắc không có minh nói, hắn nói. Thân là người nữ, ngươi nhìn đến phụ thân ngươi chết thảm, trong lòng phẫn nộ tự nhiên, nhưng là ngươi áp lực quá độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật việc này cùng ngươi không nhiều lắm quan hệ cho nên hầu gia cũng không có truy cứu chuyện của ngươi, còn đem ngươi phụ thân thi thể mang về tới hậu táng. Ta biết ta chỉ hận chính mình, ta hận chính mình quá vô dụng, nếu là ta có thể biến cường một chút ta liền. Tái tỷ xương môi ngập ngừng, Yến Tiểu Bắc chậm rãi nói, ngoan cường sống sót, nhược là nguyên tội, Yến Tiểu Bắc dần dần hướng tới Chu Thức Đường huynh đệ đi đến. Mà tái tỷ xương đột nhiên quay đầu, nàng nhìn chằm chằm Yến Tiểu Bắc bóng dáng, nhìn. Cách chương.